Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1021, bị điểm tô cho đẹp chân tướng. PS: Xin lỗi, thư truyền sai rồi. Ăn xong cơm tối phía sau, Tần Phong được an bài ở thư phòng nghỉ ngơi. Ân, Dồn lão cha ra chỉ có 2 gian ngọa thất. Một gian là lão cha chính mình ở, một gian là Linh Nhi ngọa thất. Tần Phong cũng chỉ có thể hiện tại thư phòng được thông qua một chút. Còn như đệm chăn, mặt trên nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát. Còn có thể ai thiếu nữ họa phong, đều hiện lên. Đây là Linh Nhi thường xài đệm chăn, làm bóng đêm đen thùi giáng lâm thời điểm. Tần Phong nằm có chút ngạnh bang bang trên giường, nhìn bên cửa sổ chập chờn ánh nến, thật lâu không cách nào ngủ. Chính mình rốt cuộc đã tới vận mệnh kỷ nguyên, gặp được tính kế mình và em gái đại boss vận mệnh Trường Hà. Nhưng vận mệnh kỷ nguyên tình hình cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác nhau thật sự là có chút quá lớn. Thế cho nên hắn có chút mê man, nếu không cách nào ngủ. May mà Tần 997 gió tiến nhập chiến thần không gian ở giữa. Hôm nay chiến thắng không gian đã sớm quá đệ cửu mệnh vận chữa trị, so với mới đạt được lúc đã cường đại rồi nhiều lắm. Bầu trời xanh thảm, bồng bềnh mây trắng, vừa nhìn thảo nguyên vô tận, tới lui mà qua sông dài, sóng lớn mãnh liệt hải dương. Chiến thần không gian bây giờ thoạt nhìn xa hoa, giống như nhân gian thiên đường. Ở Tần Phong trong kế hoạch, tương lai chiến thần không gian có thể một mình thành một thế giới, cùng tộc nhân của mình, các bằng hữu ở lại. Dù đãng một lát sau, Tần Phong đi tới một gốc cây sừng sững ở một mảnh trên thảo nguyên đại thụ phía trước. Cây này cao chừng 10 trượng, tán cây xanh lá mà, chi lá tươi tốt, mà ở đại thụ trên lá cây thì tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thánh khiết sáng bóng. Khi tới gần cây này thời điểm, quanh thân CEA phảng phất bị làm dịu một dạng, cực kỳ thoải mái. Đây cũng là được chữa trị sau thế giới thụ chi nhánh. Lúc này, ở nơi này khỏa thế giới thụ trước, đang ngồi một thân ảnh. Cái thân ảnh này đang ngơ ngác nhìn thế giới thụ, ánh mắt dường như đang rơi vào nào đó thống khổ dãy giụa bên trong. Lamasu đại nhân, Tần Phong đến gần nói. Ân, cái thân ảnh này chính là kỷ nguyên thần sư tử Lamasu. Chủ nhân, chứng kiến Tần Phong, Lamasu liền vội vàng đứng lên hành lễ, nhưng trong thần sắc còn có không thể che giấu thất lạc. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi. Là tộc nhân sự tình. Lamasu thở dài một hơi. Từ thần sư tử trong di tích bích họa đến xem, ta thần sư tử bộ tộc yêu dân như con, sở dưới sự thống trị vũ trụ, hài hòa phồn vinh. Nhưng hôm nay khi nhìn đến thủy linh tộc tao ngộ phía sau, để cho ta minh bạch, đã từng không gì sánh được phồn vinh thần sư hoàng hướng, có thể cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Phía trước tới vận mệnh kỷ nguyên phía trước, Lamasu đối với thần sư hoàng hướng tràn đầy hướng tới. Đó dù sao cũng là chính mình tổ tiên sáng lập vô thượng hoàng triều. Nhưng bây giờ, Lamasu lại có chút mộng tưởng đổ nát. Thần sư hoàng hướng tàn nhẫn như vậy đối đãi thủy linh tộc, thần sư tử quý tộc nuôi dưỡng ác lang tùy ý đả thương người, thần sư tử quân đội động bất động đốt cháy bình dân thôn trang, chế tạo đồ thôn thảm án, thậm chí bức bách phụ thân cho nữ nhi uy độc dược, vì chính là sợ nữ nhi bị chết cháy. Đây vẫn chỉ là ngày thứ nhất hiểu biết, không dám tưởng tượng mấy ngày kế tiếp còn có thể thấy cái gì. Ở chúng ta trên địa cầu, có vị trí giả nói qua, lịch sử là mặc cho người ăn mặc tiểu cô nương. Ở thần sư hoàng hướng chính mình viết trong lịch sử, khẳng định giấu giếm những cái này bẩn thỉu đi qua, đem chính mình miêu tả cực kỳ vĩ đại, khiến cho hậu nhân đi ca tụng chính mình. Nhưng trên thực tế, bất kỳ một cái nào thống trị vũ trụ, thống trị kỷ nguyên chủng tộc, có người nào biết lấy nhân từ phương thức thi hành thống trị đâu. Titan thần tộc, siêu cao thế nặng, hung tàn không gì sánh được. Long tộc, cũng sắp có thể uy hiếp chính mình cổ thần chủng tộc. Chạy tới cằn cỗi hư không hải, vận mệnh trường hà, vô khổng bất nhập, nghiêm mật nắm trong tay hết thảy chủng tộc, hết thảy thần linh vận mệnh, đem bất luận cái gì cường đại thần minh, đều chuyển hoán vì mình nanh vuốt, chịu chính mình nô dịch. Tần Phong gật đầu một cái nói, trên thực tế, phía trước tới vận mệnh kỷ nguyên phía trước, hắn đã từng đối với thần sư Hoàng Hướng tràn đầy hướng tới. Cho rằng đây là một cái có thể bang trợ chính mình đối phó vận mệnh trường hà cường đại minh hữu. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, ở nơi này nhược nhục cường thực trong vũ trụ, một cái có thể thống trị vũ trụ mấy cái kỷ nguyên cường đại chủng tộc. Tại sao có thể là nhân từ mà thân thiện chủng tộc? Mặc dù đã từng thần sư Hoàng Hướng là một cái thân thiện chủng tộc, nhưng trải qua hơn cái kỷ nguyên thống trị sau đó, đám này thần sư tử chỉ sợ cũng sớm đã ở trong sức mạnh mê thất chính mình, trở nên càng ngày càng mục cùng tàn bạo a. Đương nhiên, bất luận thần sư Hoàng Hướng là thân mật vẫn là tàn bạo, thần sư Hoàng Hướng chấn tộc thần kỹ, thần cách nát bấy, Tần Phong nhất định phải bắt được. Vì vậy lại nói, qua một đoạn thời gian, có thể triệt để thăm dò rõ linh nha đầu kia nội tình phía sau. Chúng ta liền đứng dậy, đi trước thần sư Hoàng Hướng đô thành, đi tìm kiếm thần cách nát bấy hạ lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.